không khống chế được. Chương 20, ta là Omega của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiện Kỳ vốn tưởng bản thân là bị cách chức, nào có biết lại thu được trường học tin tức làm cho nàng trở lại tiếp tục nhậm chức. Dư Thiện Kỳ hơi kinh ngạc, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Văn Di Mặc cho nàng gọi điện thoại tới, nói cho nàng, liên quan với Dư Thiện Kỳ trước bái việc nhờ nàng không cách nào nhúng tay. Có người nói, lần này Omega của người ứng cử viên là do bệ hạ tự mình chỉ định. Xin lỗi, ta không cách nào nhúng tay. Nghe được Văn Di Mặc thoại, Dư Thiện Kỳ cũng kinh ngạc không thôi, vì sao chuyện này sẽ kinh động đến bệ hạ. Dư Thiện Kỳ trong lòng có chút suy đoán, nhưng là vừa không muốn hướng về cái hướng kia suy nghĩ. Không sao, vẫn là cảm tạ ngươi. Dư Thiện Kỳ mở ra một bên hộp, bên trong chứa chính là Kỳ Thụy Mẫn trước cho nàng đinh tai. Nàng tỉ mỉ mà nhìn một chút đinh tai, phát hiện mặt sau có khắc một Mẫn, tự, rất nhỏ, có thể ở đây sao tiểu nhân địa phương tiến hành điêu khắc đủ để chứng minh chế tác người tài nghệ cao siêu, điều này cũng mặt bên giải thích rõ ràng, Kỳ Thụy Mẫn thân phận cao quý. Thu thập xong đồ vật hồi tới trường học thời điểm, Dư Thiện Kỳ bị người gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, thế nhưng làm cho nàng bất ngờ chính là, bên trong ngồi người, không phải hiệu trưởng. Bệ hạ, Dư Thiện Kỳ lập tức cung kính mà bái một cái. Người chính là Dư Thiện Kỳ. Là ta, chấm, ngẩng đầu lên, Kỳ Hằng lịch tỉ mỉ mà đánh giá người trước mắt từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, dường như muốn đưa nàng cả người, trên người hết thảy lỗ chân lông đều thấy rõ. Bị như vậy đánh giá, Dư Thiện Kỳ không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh. Mẫn mẫn đinh tai, tại ngươi nơi này đi, có thể làm cho Kỳ Hằng Lịch tự mình xuất hiện ở đây, thêm vào Kỳ Thụy Mẫn cùng Kỳ Hằng Lịch giống nhau như đúc mặc mái tóc màu xanh lục. Kỳ Thụy Mẫn thân phận đã rất rõ ràng, đương kim bệ hạ nhỏ nhất nữ nhi, lục công chúa. Từ sinh ra bắt đầu, Kỳ Thụy Mẫn chính là trong hoàng thất được sủng ái nhất, bởi vì nàng là duy nhất Omega, ca ca tỷ tỷ sủng, hoàng đế hoàng hậu cũng sủng, thế nhưng Kỳ Thụy Mẫn tính tình nhưng không có được sủng ái đến mức rất kiêu căng, trái lại còn rất thông minh, hiểu ý cũng không ỷ thế hiếp người. Ngoại nhu nội cương, quyết định sự liền nhất định sẽ không thay đổi, lúc trước Kỳ Thụy Mẫn không muốn đi hoàng đế cho nàng an bài xong trường học cố ý muốn tới nơi này lúc đọc sách trong hoàng thất người liền đều không đồng ý thế nhưng không chịu nổi Kỳ Thụy Mẫn tính tình, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ là lo lắng Kỳ Thụy Mẫn thân phận cao quý, sợ sệt nàng bị những người khác nhìn chằm chằm, sẽ gặp nguy hiểm, thế là ẩn giấu thân phận tiến vào trường này. Làm sao biết Kỳ Thụy Mẫn lại coi trọng Dư Thiện Kỳ, một thân phận gì bối cảnh đều không có đại học lão sư, Kỳ Hằng Lịch đương nhiên không đồng ý, tuổi tác đều sắp đến đế có quy định thời gian, lại vẫn còn độc thân, thế là Kỳ Hằng Lịch khiến người ta cho Dư Thiện Kỳ xứng đôi Omega, thế tất yếu đứt đoạn mất Kỳ Thụy Mẫn ý nghĩ. Vốn là ứng cử viên cũng đã chọn được rồi, mệnh lệnh cũng đã truyền đạt, Kỳ Thụy Mẫn lại chơi mất tích đem Kỳ Hằng Lịch tức giận đến lợi hại, thật vất vả tìm sau khi trở về Kỳ Thụy Mẫn trên người mùi vị tin tức tố để hắn muốn lơ là cũng không được. Đặc biệt là đang nhìn đến nàng lỗ tai mặt trên mất đi hình bóng đinh tai sau khi Kỳ Hằng Lịch càng là cảm thấy vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Thụy Mẫn đây là quyết tâm, liền muốn gả cho Dư Thiện Kỳ. Đúng thế, Dư Thiện Kỳ đưa tay móc ra hộp, đưa tới Kỳ Hằng Lịch trước mặt. Nếu Mẫn Mẫn đưa cho ngươi, vậy thì là của ngươi, ta đã đáp ứng nàng. Kỳ Hằng Lịch ngữ khí mang theo một tia thương cảm. Kỳ Thụy Mẫn mẫu thân trước khi chết đã từng xin nhờ quá hắn, hy vọng Kỳ Thụy Mẫn có thể mình lựa chọn yêu thích người, mà không phải là bị dùng để chính trị thông gia. Kỳ Hằng Lịch đáp ứng rồi nàng, miễn là Kỳ Thụy Mẫn đinh tai đưa ra, hắn liền không nhúng tay vào. Một bên Dư Thiện Kỳ há miệng, muốn nói cái gì, gian phòng cửa lớn lúc này đột nhiên bị người đẩy ra, Dư Thiện Kỳ xoay người nhìn lại, đến người chính là Kỳ Thụy Mẫn. Phụ hoàng, Kỳ Thụy Mẫn trên mặt xem ra mang theo một tia hoang mang. Nàng vốn là muốn đi tìm Dư Thiện Kỳ, kết quả nhưng được báo cho Dư Thiện Kỳ bị gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Ta còn có việc đi về trước, các ngươi tán gẫu đi. Kỳ Hằng Lịch không nhịn được ở trong lòng thẳng thở dài, hai từ lớn rồi, nữ đại không trúng lưu. Văn phòng rất nhanh liền chỉ còn dư lại Dư Thiện Kỳ cùng Kỳ Thụy Mẫn hai người. Phụ hoàng hắn không nói gì chứ. Kỳ Thụy Mẫn tiến lên kéo Dư Thiện Kỳ tay, lại bị Dư Thiện Kỳ né tránh, Kỳ Thụy Mẫn trên mặt xem ra có chút mất mát. Lục công chúa, ngài đáng giá người càng tốt hơn, là ta không xứng với ngài, kính xin ngài một lần nữa cân nhắc. Dư Thiện Kỳ không chút biến sắc lùi về sau một bước, lôi kéo cùng Kỳ Thụy Mẫn trong lúc đó khoảng cách. Trước là ngươi nói, chỉ cần là đế quốc phân phối người, ngươi đều tiếp thu, hiện tại, pháp lệnh của đế quốc hạ xuống, cái kia người chính là ta. Kỳ Thụy Mẫn tiến lên một bước, một mặt bướng bỉnh mà nhìn Dư Thiện Kỳ. Ta sẽ là Omega của ngươi, chính thức đã ghi chép hoàn thành, sẽ không lại biến động. Kỳ Thụy Mẫn cầm lấy Dư Tiện Kỳ trong tay hộp, đem bên trong màu xanh sẫm đinh tai lấy ra, nhìn chằm chằm đinh tai nhìn một lúc, sau khi Kỳ Thụy Mẫn đưa tay hướng về Dư Tiện Kỳ vành tai phương hướng rời đi, Dư Tiện Kỳ nhận ra được Kỳ Thụy Mẫn ý đồ, vươn tay ra kéo Kỳ Thụy Mẫn cánh tay. Hai người bắt đầu đối diện, Kỳ Thụy Mẫn bề ngoài xem ra tuy rằng rất vô hại, như cái cừu nhỏ như thế, thế nhưng tính cách nhưng đặc biệt chấp nhất, nhận định sự thì sẽ không thay đổi, liều lĩnh chọc Kỳ Hằng Lịch tức giận nguy hiểm với không để ý, vẫn cứ chạy đến Dư Tiện Kỳ trong nhà đi, còn chủ động hôn Dư Tiện Kỳ. Kỳ Thụy Mẫn trên người, hiện tại vẫn còn lưu lại một tia Dư Tiện Kỳ mùi vị. Càng là mạnh mẽ alpha tiêu ký sau tin tức tố thời gian duy trì sẽ càng lâu, Dư Tiện Kỳ thực lực cũng không tệ, có thể nói là rất mạnh, bởi vậy dù cho trước Kỳ Thụy Mẫn chỉ là nhẹ nhàng vừa hôn, trên người nàng Dư Tiện Kỳ mùi vị cũng vẫn không có tiêu tan xong xuôi. Cuối cùng thỏa hiệp người vẫn là Dư Tiện Kỳ, không biết vì sao, đối với người trước mắt nàng lúc nào cũng rất khó từ chối. Ta tự mình tới đi, nói Dư Tiện Kỳ liền muốn đưa tay đi lấy đinh tai. Ta muốn đích thân cho ngươi mang theo. Trước mặt Dư Tiện Kỳ lần thứ hai thỏa hiệp, bởi vì vóc dáng so với Kỳ Thụy Mẫn cao duyên cớ, nàng thoáng cong một hồi eo, hạ thấp đến đầu của mình, đem lỗ tai tiến đến Kỳ Thụy Mẫn trước mặt. Nhắm ngay lỗ tai mặt trên nhĩ động, Kỳ Thụy Mẫn cẩn thận mà đem đinh tai đeo đi tới, rất nhanh Dư Tiện Kỳ cũng cảm giác được lỗ tai trên có thêm một lạnh lẽo đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo tốt đinh tai sau khi Kỳ Thụy Mẫn xem ra rất cao hứng, trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười, bên phải lúm đồng tiền nhỏ lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt ngọt lại như là bơ bánh gato như thế, khiến người ta muốn tiến lên cắn một cái. Ý thức được ý nghĩ này sau khi, Dư Tiện Kỳ lập tức lôi kéo cùng Kỳ Thụy Mẫn khoảng cách. Kỳ Thụy Mẫn vừa nụ cười làm cho nàng có chút tinh thần hoảng hốt. Lục công chúa, không có chuyện gì thoại ta liền ra ngoài. Dư Tiện Kỳ trong miệng. Lục công chúa, ba chữ, để Kỳ Thụy Mẫn nụ cười trên mặt nhất thời tan thành mây khói. Người không muốn gọi ta như vậy, gọi tên ta không thể được sao? Người đối diện há miệng, không biết nên nói cái gì. Ở trường học ta không phải lục công chúa, mà là một học sinh bình thường. Kỳ Thụy Mẫn lại bỏ thêm một câu. Hiện tại cũng là người pháp luật trên Omega. Kỳ Thụy Mẫn vốn cũng không muốn cưỡng bức Dư Tiện Kỳ, chỉ là Dư Tiện Kỳ tuổi tác đã đến, nếu là không nữa lấy một ít hành động thoại, không kịp đợi Dư Tiện Kỳ thích nàng, đế quốc phân phối sẽ trước tiên hạ xuống, Kỳ Thụy Mẫn không có lựa chọn, chỉ có thể lấy phương thức này. Tuy rằng nàng biết làm như vậy sẽ làm Dư Tiện Kỳ trong lòng không thoải mái, thế nhưng nàng có thể chờ, dù sao cũng hơn Dư Tiện Kỳ cưới người khác cường. Ta còn có lớp đi trước, to lớn văn phòng, rất nhanh liền chỉ còn dư lại Dư Tiện Kỳ một người. Hiệu trưởng từ bên ngoài đi vào, đánh vỡ Dư Tiện Kỳ tâm tư. Dư lão sư chúc mừng. Hiệu trưởng là cái xuất ngũ alpha, lúc còn trẻ lập xuống không ít chiến công, vì lẽ đó xuất ngũ sau khi được phong vì này sở hiệu trưởng trường học, bởi trước những kia quân công tại trong trường học người cũng đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Ngươi cùng Kỳ bạn học tình huống ta hiểu rõ, trường học sẽ không công khai thân phận của nàng. Dù sao Kỳ Thụy Mẫn công chúa thân phận một khi truyền đi, không biết sẽ khiến cho bao lớn quan tâm, hắn cũng sợ sệt sẽ nhờ đó mà thu nhận phiền phức. Chỉ là Dư Tiện Kỳ ban đầu đáp ứng tới nơi này làm lão sư chính là muốn phải khiêm tốn sinh hoạt, thế nhưng hiện tại, nàng thật giống bị ép bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, sau này nàng nhất cử nhất động e sợ đều sẽ bị mấy người trong bóng tối quan tâm giả, Dư Tiện Kỳ lông mày không nhịn được cau lên đến. Tiện Kỳ, ngươi nên rất rõ ràng chuyện này là không cách nào thay đổi, đã như vậy, vậy thì tiếp thu, điểm ấy không cần ta tới nhắc nhở ngươi chứ. Hắn ở đây đảm nhiệm nhiều như vậy năm hiệu trưởng, các loại trong bóng tối tranh đấu đã sớm nhìn ra nhiều hơn nhiều, có lúc không phải ngươi muốn không đi tham dự liền có thể không tham dự, càng nhiều, là thân bất do kỳ. Ta rõ ràng, rốt cục thành ra rồi, đây là chuyện tốt không phải sao. Đừng quên đối với Omega của ngươi quan tâm một ít, hiệu trưởng cầm Dư Tiện Kỳ vai. Được rồi, đi làm đi. Cách chương.